Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 58, thông gia. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình một nhóm liền rời khỏi khách sạn, bay thẳng đến Tây An Thành Lý Phủ mà đi. Lý Viên Ngoại chính là quan trung cự phú, bây giờ đã 40 tuổi, tổng cộng có 4 nữ 2 tử. Ngày hôm trước chết ở dân sơn ba hung thủ bên trong cái kia con trai chính là hắn tiểu nhi tử. Hắn tổng cộng liền 2 đứa con trai. Con lớn nhất bây giờ cũng có 13 tuổi. Cái này tiểu nhi tử chính là 3 năm trước sinh ra. Cũng là hắn ít nhất hài tử. Hắn xưa nay vô cùng thương yêu. Kết quả lại chết ở dân sơn ba hung trong tay. Hắn đương nhiên là tức giận không thôi. Một bên thông báo người truy tìm 3 người tung tích. Một bên thỉnh cầu Cao Căn Minh 2 người ra tay. Bây giờ Cao Căn Minh 2 người mang về dân sơn ba hung đầu. Thân là phái Hoa Sơn đại sư huynh Thẩm Thành Bình cũng xuất hiện ở nơi này. Hắn đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi. Lúc này quan trung cự phú Lý Viên Ngoại nhà. Rộn rộn ràng ràng. Nha hoàn lui tới như là nước chảy mang món ăn. Giây lát liền xếp đầy dòng dã một bàn. Phái Hoa Sơn mấy vị thiếu hiệp đại ân lão hủ suốt đời khó quên. Đến, lão hủ kính 3 vị một chén. Xin mời, xin mời. Gặp manh sơn ba hung đầu. Lý Viên Ngoại đại thù đến báo. Trong lồng ngực hậm hực khí diệt hết. Thịnh yến chiêu đãi. Lý Viên Ngoại khách khí. Xin mời. Thẩm Thành Bình mỉm cười nâng chén. Đồng thời nháy mắt để Triệu Minh Tử cùng Cao Căn Minh chú ý lễ tiết. Biểu hiện nhiệt tình chút. Dù sao này Lý Viên Ngoại ở quan trung ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại phái Hoa Sơn muốn ăn Tây An này một mảnh còn cần hắn phối hợp. Xin mời, xin mời. Cao Căn Minh cùng Triệu Minh Tử đã sớm đạt được Thẩm Thành Bình chăm sóc. Vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không thất lễ. Thẩm Thành Bình xem Lý Viên Ngoại nụ cười trên mặt. Biết hắn đối với mình 3 người biểu hiện khá là thỏa mãn. 4 người uống một hơi cạn sạch, nói cười yến yến, đến, 3 vị thiếu hiệp có thể chiếm được nhiều uống vài chén chúng ta quan trung đặc hữu rượu phượng. Tường, được, Lý Viên Ngoại xin mời. Thẩm Thành Bình một bên nhiệt tình đáp lại Lý Viên Ngoại mời rượu. Một bên nhìn lướt qua, cô nén e thẹn ngồi ở Lý Viên Ngoại bên người 2 vị tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đều là đoan trang mạo đẹp. Hai nữ bên cạnh ngồi một vị mỹ phụ trung niên, hẳn là Lý Viên Ngoại chính thất phu nhân. Có thể thấy Lý Viên Ngoại ánh mắt không kém, cưới thê tử đẹp đẽ, có được con gái cũng vô cùng khuôn mặt đẹp. Lại nhìn vị kia mỹ phụ trung niên không được địa đánh giá Cao Căn Minh cùng Triệu Minh Tử 2 người. Trong lòng nhất thời rõ ràng trong lòng, Lý Viên Ngoại xin mời, 2 vị sư đệ, xin mời. Cho Triệu Minh Tử cùng Cao Căn Minh liếc mắt ra hiệu. Hai người tuy rằng không hiểu Thẩm Thành Bình tại sao trên mặt bỗng nhiên lộ ra trêu tức tâm ý, nhưng cũng vội vã nâng chén. Đợi được chén rượu này vào bụng, Thẩm Thành Bình lúc này liền nói rằng, hôm nay nhận được Lý Viên Ngoại chiêu đãi, ta sư huynh đệ vui vô cùng. Ta hai vị này sư đệ có một ít thẹn thùng, không muốn nhiều lời. Vậy ta người sư huynh này liền ở ngay đây làm một hồi chủ. Hướng về Viên Ngoại hướng về xin mời. Lý đại tiểu thư đoan trang hiền thục. Chính là Lục sư đệ lương phối. Ta đồng ý thay sư phụ thế Lục sư đệ làm mai mối. Tùy ý cưới vợ Lý đại tiểu thư làm vợ. Không biết Lý Viên Ngoại ý như thế nào. Sư huynh, Cao Căn Minh đang muốn nói cái gì. Lại đột nhiên bị Thẩm Thành Bình một cái đè lại vai. Tiếp theo Thẩm Thành Bình liền nhìn chằm chằm Cao Căn Minh nói rằng. Lý tiểu thư thế gia xuất thân. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Bực này tốt đẹp nhân duyên sư đệ đừng để bởi vì trong lòng ngượng ngùng sai lầm. Ta này nơi nào có cái gì ngượng ngùng. Cao Căn Minh vào lúc này còn có một chút chưa hoàn hồn lại. Để Thẩm Thành Bình trong lòng thở dài. Hai người kia đối nhân xử thế vẫn là kém một chút a. Người ta Lý Viên Ngoại đều rõ ràng như thế. Bọn họ lại còn không có thấy rõ. Nếu không là trong lòng có ý định, Lý Viên Ngoại làm sao có khả năng để hắn hai cái con gái trên bữa tiệc này. Như vậy một cái ôm đến mỹ nhân quy cơ hội làm sao có thể buông tha. mỹ nữ nhưng là khan hiếm tài nguyên. Sau khi nói xong, Thẩm Thành Bình cũng không có chờ Cao Căn Minh đáp lời. Tiếp theo ngược lại lên đường. Lý Nhị tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn. Triệu sư đệ vừa gặp đã thương. Đồng ý tùy ý cưới vợ nhị tiểu thư làm vợ. Cũng hy vọng Lý Viên Ngoại nhất định phải tác thành. Chính là, Cao Căn Minh suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh. Xem Thẩm Thành Bình dáng dấp liền biết không cho từ chối. Lại nhìn Triệu Minh Tử cũng là một mặt ngạc nhiên. Căn cứ không thể để ta một người cũ dích tâm tư. Hắn lúc này liền phụ họa lên. Triệu sư đệ lúc này nói vậy cũng là kích động nói không ra lời. Nhưng lại không biết Lý Viên Ngoại ý như thế nào. Ha ha, hai vị phái Hoa Sơn thiếu hiệp có thể vừa ý lão hủ hai người này con gái cũng là vinh hạnh của bọn. Hắn, quá hôm nay chúng ta Lý gia cùng phái Hoa Sơn chính là người một nhà. Lý Viên Ngoại nguyên bản xem Cao Căn Minh cùng Triệu Minh Tử hai nhận thờ ơ không động lòng. Nguyên bản khá là thất vọng. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình như vậy cơ linh. Tâm trạng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội vã đồng ý. Nhưng cùng lúc cũng thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Trước mắt này Thẩm Thành Bình đón đãi người đều khá hơi trầm ổn. Thêm vào thân là đại sư huynh. Nghĩ đến tương lai thì sẽ chấp trưởng Hoa Sơn môn hộ. Chỉ là nghe nói hắn đã sớm cùng Hoa Sơn trưởng môn Thiên Kim tình đầu ý hợp. Bằng không chính là một cái càng thêm tốt thông gia ứng cử viên. Mọi người ở Lý Phủ đợi mấy ngày, ngay lập tức liền cáo từ dự định về Hoa Sơn. Đợi được Hoa Sơn phía dưới, Thẩm Thành Bình trước hết để cho Cao Căn Minh Triệu Minh Tử hai người lên núi. Hắn nhưng là mang theo Viên Tử Lâm trở lại Thẩm gia. Lúc này Thẩm gia đại viện đã cùng hơn 10 năm trước rất là không giống. Theo Thẩm gia chuyện làm ăn càng lúc càng lớn, Thẩm gia sân cũng mở rộng rất nhiều. Lúc này tích có tới trước kia gấp 3-4 lần to nhỏ. Làm Thẩm gia người thừa kế duy nhất, Thẩm Thành Bình mới vừa về đến nhà. Thẩm Viên Ngoại cùng mấy vị phu nhân cũng đã đều tụ ở trong đại sảnh. Ứng phó rồi một phen mấy vị mẫu thân câu hỏi. Đem Viên Tử Lâm đẩy đi ra giao cho nhiệt tình chưa giảm mấy vị mẫu thân. Thẩm Thành Bình liền lôi kéo phụ thân trở lại thư phòng. Hai người giao lưu một phen Thẩm gia sản nghiệp phát triển. Lập tức Thẩm Viên Ngoại liền nói rằng, Bình Nhi, cái kia thu dưỡng cô Nhi vị trí tiêu hao không nhỏ. Bây giờ cũng không có cần thiết lại mở rộng chứ. Ha ha, phụ thân ngươi như thế muốn liền tranh lệch. Ngày gần đây chính là phái Hoa Sơn mở rộng thời điểm. Chúng ta Thẩm gia chuyện làm ăn so với cũng có thể tùy theo khoách lớn không ít. Đón lấy không chỉ là các loại cửa hàng cần trưởng quỹ đồng nghiệp. Còn có giữ nhà hộ viện gia đình càng là cần. Đặc biệt là những này gia đình càng là muốn thông tập võ nghệ. Nếu không thì gặp phải cái nào thổ phỉ đạo tặc thì lại làm sao phòng bị. Ta khiến người ta dạy cho những người vì vậy tuy rằng không phải tuyệt học gì. Nhưng lại là thích hợp nhất quy mô nhỏ tranh đấu. Nếu là không có đầy đủ vũ lực. Thì lại làm sao bảo đảm nhà ta khắp nơi sản nghiệp. Còn có như bây giờ Ninh Hạ một bên quân rất có ý đồ không tốt. Mông Cổ không đủ cũng thỉnh thoảng ở biên quan phụ cận cướp bóc. Như việc buôn bán của chúng ta muốn hướng về mặt phía Bắc mở rộng. Miễn không được cũng sẽ gặp phải. Đến thời điểm như không có gia đình bảo vệ. Thì lại làm sao có thể bảo đảm chuyện làm ăn. Thời loạn lạc đã không xa a. Thẩm Thành Bình thở dài nói. Bây giờ vị này Vạn Lịch Hoàng đế làm ra mặc dù không tệ. Có thể tại vị trong lúc tam đại trinh nhưng là đem nhà Minh cuối cùng của cải làm cho gần đủ rồi. Chờ hắn chết rồi đón lấy chính là có tên Thợ Mộc Hoàng đế cùng Sùng Trinh Hoàng đế. Dựa theo lịch sử Đại Minh triều cũng là có thể chống đỡ mấy chục năm. Đến thời điểm lẽ nào để con trai của chính mình tôn tử đều đi đẩy heo đuôi. Ngược lại Thẩm Thành Bình là không làm được. Đặc biệt là trong tu luyện nhà công pháp tự nhiên có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. 100 tuổi tuổi thọ cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Như vậy hắn liền càng sẽ không trơ mắt nhìn lịch sử phát sinh. Bây giờ hắn như thế sắp xếp, cũng là có một chút điểm tích chữ sức mạnh ý tứ. Chỉ là Thẩm Thành Bình thầm nghĩ những này rơi xuống Thẩm Viên Ngoại trong tai nhưng là dường như sấm nổ giống như vậy. Lúc này liền kinh hoàng nói. Bình Nhi ngươi không nên nói bậy. Cái gì thời loạn lạc? Ta nhà Minh lập quốc nhiều năm như vậy. Lại há lại là như vậy dễ dàng liền gặp sự cố. Ngươi nhưng chớ có chịu đến cái gì đầu độc. Chạy đi làm gì tạo phản hoạt động. Ha ha, phụ thân yên tâm đi. Ta đương nhiên sẽ không làm ra tự tìm đường chết sự tình. Thẩm Thành Bình cười cười nói. Vừa mới nói không lại là nên làm gì lớn mạnh ta Thẩm ra thôi. Ân, như vậy liền được. Thẩm Viên Ngoại gật gật đầu. Hắn biết mình này một đứa con trai xưa nay chính là vô cùng có chủ ý. Những năm nay Thẩm gia phát triển cũng ít không được hắn hỗ trợ. Chính mình nếu là gặp phải vấn đề nan giải gì, chỉ cần một phong thư đến Hoa Sơn, nhất định có thể có được dùng tốt biện pháp. Lập tức liền tiếp tục hỏi, Bình Nhi, ngày gần đây ngươi mang về nữ tử nghĩ đến cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi chứ? Nhưng lại không biết nàng đến cùng là lai lịch ra sao? Không nên quên ngươi mấy tháng trước mới cùng nhạc trưởng môn Thiên Kim đặt trước thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.